sau khi sống lại liên hôn với chú của nam chính. Chương 24 giờ 24, cậu hai ra cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông chú đồng ý quá nhanh ngược lại khiến An Nhu cảm thấy hơi không quen. Dựa theo tình hình của hai nhãi con nhà cậu thì ít ra còn phải có kè mặc cả 2-3 lần mới được. Dường như sợ An Nhu không thấy rõ. Mạc Thịnh Hoan còn xê dịch vào chính giữa. Sau đó nhìn cậu, nghiêm túc chớp mắt một lát. Ông chú xích lại hơi gần. Bởi vì hai người đều nằm nghiêng nên An Nhu cảm thấy chóp mũi của mình sắp cọ trúng đối phương. Chạm vào gương mặt hờ hững xuất trần như trích tiên này. Mạc Thịnh Hoan hơi thở đều đặn, nhẹ nhàng lướt qua môi An Nhu. An Nhu cảm nhận được một chút ngứa ngáy. Còn có hơi ấm dịu nhẹ. Cảm ơn anh Mạc, tôi biết rồi. Vành tay An Nhu đỏ lên. Mím môi rụt cổ ra sau. Dường như Mạc Thịnh Hoan cũng nhận thấy điều gì. Chậm rãi xê dịch ra sau. Để lại khoảng trống giữa hai người. Không phải tôi ghét bỏ anh. An Nhu lập tức giải thích. Ngượng ngùng xoa nắn vành tay. Tôi cảm thấy hơi ngứa ngáy. Ánh mắt thiếu niên ướt át mà ngoan ngoãn. Làn da trắng mịn như được phủ thêm một lớp ánh sáng mềm mại dưới ánh trăng. Bên tai và mặt bên hiện lên màu hồng nhạt. Thoạt nhìn như thật sự bị kích thích. Thấy Mạc Thịnh Hoan xê dịch về phía trước. An Nhu nằm thẳng người. Nhắm mắt lại. Đừng để bụng. Mau ngủ đi. An Nhu thu hồi di động. Đặt bên cạnh cánh tay. Không hề ngoại lệ lại đụng vào tay của Mạc Thịnh Hoan. Sau đó bàn tay to nắm bàn tay nhỏ. Không buông ra như mấy ngày trước. An Nhu kìm nén ý cười bên môi. Quay sang nhìn người bên gối. Mỹ nhân tuyệt sắc như vậy đang nằm ngay bên cạnh mình. Lạnh nhạt nhưng dễ dỗ dành. An Nhu nhìn chằm chằm mặt bên của Mạc Thịnh Hoan. Ngẩn người một lát. Sau đó sung sướng quay đầu nhắm mắt ngủ. Mãi tới khi tiếng hít thở đều đặn vang lên. Mạc Thịnh Hoan chậm rãi mở mắt. Nhìn chằm chằm nóc phòng trắng muốt một lát rồi nghiêng mặt nhìn thiếu niên đang ngủ say. Cảm nhận được sự chân thật trong tay. Mạc Thịnh Hoan chậm rãi nhắm mắt lại. Im lặng thiếp đi. Một ngày trước Tết Trung Thu. Trường học đã cho nghỉ. An Nhu mang mấy cái bánh Trung Thu mà thím Dương chuẩn bị cho Tề Trừng. Nhìn hộp bánh Trung Thu tinh xảo. Tề Trừng hô to có thể mang về để ba cậu ấy mang đi tặng cho lãnh đạo. Hôm tham dự dạ yến, An Nhu đã livestream 4 tiếng xong rồi. Bởi vì đây là lần đầu tiên Mạc Thịnh Hoan lộ diện trong dạ yến sau mười mấy năm nên tất cả mọi người cực kỳ coi trọng. Do đó không thể xảy ra bất cứ sai sót nào. Tránh để lại chuyện cho mọi người đàm tiếu. Buổi trưa thư ký Lý mang quần áo tới. Là hai bộ vest màu xanh kim tuyến. Của An Nhu là mẫu ngắn. Đúng kích cỡ vừa người. Bộ vest được cắt may vô cùng tinh xảo. Tăng thêm phần tao nhã cho cậu. Màu vest của Mạc Thịnh Hoan đậm hơn An Nhu một chút. Bên trong phối với một chiếc áo di lơ màu đồng. Cắt may kiểu Âu nên thoạt nhìn to hơn An Nhu mấy size. Nhìn chú vào phòng thay đồ. Không hiểu sao trong đầu An Nhu yên lặng lướt qua một câu. Lạc đà gầy còn hơn ngưa béo. Mạc Thịnh Hoan thay quần áo xong đi ra khỏi phòng. Ánh mắt mọi người nhất thời sáng lên. Bộ vest hình thang ngược tôn lên vóc dáng của người đàn ông một cách hoàn hảo. Bờ vai rộng, đi xuống bóp vòng eo và mông hẹp, phối hợp với gương mặt hờ hững của người đàn ông. Khí thế mạnh mẽ phả vào mặt. An Nhu nhìn vòng eo của Mạc Thịnh Hoan 2 giây. Vừa ngước mắt lên thì phát hiện ông chú đang nhìn mình. Bị bắt quả tang tại trận. Bên cạnh còn có nhiều người như vậy. An Nhu chớp mắt. Dùng nụ cười thưởng thức thuần túy giơ tay cho người đàn ông một like. Đúng lúc này, An Nhu phát hiện chú cúi đầu nhìn ngực của mình. Có vấn đề gì à? An Nhu ý thức được vừa rồi Mạc Thịnh Hoan muốn nói với mình điều gì đó. Giống như lúc kết hôn cổ áo so le không chỉnh tề của mình. Mạc Thịnh Hoan liếc nhìn An Nhu. Sau đó cúi đầu nhìn ngực của mình. Lại dương mắt ra hiệu cho An Nhu. An Nhu hít sâu một hơi. Đi lên trước mặc niệm một câu. Đắc tội. Sau đó quan sát áo của chú thật kỹ. Cảm thấy rất vừa người. Nhưng Mạc Thịnh Hoan vẫn nhìn cậu. Ánh mắt An Nhu nhúc nhích. Cởi bỏ áo vest mặc bên ngoài ra. Sau đó thấy nút thắt đầu tiên của chiếc di lơ mặc bên trong bị căng ra vì quá chặt. An Nhu lẳng lặng nhìn lồng ngực của ông chú. Bảo sao không thấy chỗ thịt tăng lên ở đâu? Hóa ra ở đây à, đây là kích cỡ đo từ một tuần trước. Thư ký Lý đi tới. Đỡ gọng kính quan sát cúc áo bị vểnh lên. Mấy ngày nay cậu chủ Thịnh Hoan ăn rất được. Lượng rèn luyện cũng tăng. Thím Dương thêm một câu. Sửa cúc áo thì phải sửa hết. Thư ký Lý nhìn về phía An Nhu. Như muốn cậu đưa ra chủ ý, cởi zipper ra. Đổi sơ mi trắng bên trong thành màu đen. An Nhu ngẩng đầu nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan. Được không? Mạc Thịnh Hoan rũ mi mắt nhìn An Nhu. Chớp mắt, bộ vest màu xanh kim tuyến phối hợp với sơ mi đen mặc trên người Mạc Thịnh Hoan hiện ra khí chất tinh xảo quý phái. Thư ký Lý cũng không nhịn được nhướng mày. Gật đầu với cậu. Cậu An, thực ra tôi có một ý tưởng. Còn 10 phút nữa là tới gia yến. Tất cả mọi người đã ngồi vào ghế rồi. Nhưng bên cạnh ghế gia chủ lại có hai vị trí vẫn bỏ trống. Anh dâu này cũng thật là. Trương Vân mới nói được mấy chữ thì đã bị Mạc Thịnh Khang đá một phát dưới gầm bàn. Trương Vân lập tức phản ứng lại. Dè dặt nhìn ông cụ Mạc. Uất ức ngậm miệng. Mạc Thịnh Hoan nhìn mẹ mình đột nhiên im lặng. Thoáng nhướng mày. Chị ba, người phụ nữ tóc ngắn ngồi sau lưng Mạc Thịnh Khang tò mò lên tiếng. Chị hai làm sao? Người phụ nữ thoạt nhìn để mặt mộc. Chỉ thoa chút son môi. Nhưng nhìn kỹ mới phát hiện trên mặt cô ta là lớp trang điểm cực kỳ tinh xảo. Vóc dáng vô cùng yểu điệu. Không hề giống mẹ của ba đứa trẻ chút nào. Đoá đoá, Mạc Thịnh Khang lại đá Trương Vân muốn há miệng một cái. Có lẽ chị hai của em bận việc nên trì hoãn trên đường thôi. Em còn chưa được gặp chị hai đâu. Mạc Đoá Đoá nở nụ cười. Ngượng ngùng vén tóc ra sau tai. Nghe nói chị hai còn trẻ tuổi hơn chị ba phải không? Trương Vân khẽ nhướng mày. Sức chiến đấu tăng vọt. Đang định nói chuyện thì lại bị Mạc Thịnh Khang đá cho một phát nữa. Cô út, Mạc Thành Hoàn chặn lời. Chờ chú dâu tới. Cô tự nhìn mà xem. Mạc Thịnh Khang âm thầm cho con trai một like. Đã lâu không gặp Thành Hoàn. Cháu lại cao hơn nữa rồi. Mạc Đoá Đoá mỉm cười. Giọng nói hơi tiếc hận. Nếu cô út sống gần nhà cháu một chút thì tốt biết mấy. Nếu không thì đã không đến mức bao lâu nay không được gặp người trong nhà. Trương Vân nhịn lên tiếng. Lườm nguýt cô ta một phát. Muốn về Tấn Thành giành tài sản chứ gì. Không có cửa đâu. À phải rồi. Cô nghe ba nói đang dẫn Thành Hoàn đi làm quen với nhà họ Vu. Vừa lúc cô quen với một cô gái nhà họ Vu. Cùng lứa tuổi với Thành Hoàn. Cần hôm nào cô út dẫn cháu đi gặp không? Mạc Đoá Đoá ra vẻ quan tâm. Không cần đâu cô út. Vẻ mặt Mạc Thành Hoàn lạnh lùng. Cháu muốn Thành ra trễ một chút. Vậy thì, Mạc Đoá Đoá còn định nói chuyện thì chợt nghe một tiếng gậy trống gõ sàn nhà ầm ĩ vang lên từ ghế gia chủ. Mọi người tức khắc ngậm miệng. Câm miệng hết đi. Sắc mặt ông cụ Mạc tái mét. Ồn ào cái gì? Có phiền không hả? Mọi người giữ im lặng. Không hẹn mà cùng nhìn về phía hai ghế trống. Đều âm thầm biết rõ tại sao ông cụ Mạc lại nổi giận. Em bảo này anh trai của em ơi. Một ông cụ ngồi ghế bên cạnh đứng lên. Đừng đợi nữa. Cháu trai ngoan của em sắp ngủ rồi. Ghế bên toàn là các chi khác đang ngồi. Ông cụ này là em họ của ông cụ Mạc. Mặc dù cũng họ Mạc. Nhưng tình hình trong nhà lại chẳng lạc quan là mấy. Vẫn chia tay xin tiền nhà họ Mạc. Ông ngoại, cháu đói bụng, cô bé bên cạnh Mạc Đoá Đoá phồng má. Chỉ vào ghế trống, chúng ta đang chờ chú ấy à, chú ấy thật không lễ phép. Dựa vào đâu mà bắt ông ngoại chờ. Mạc Đoá Đoá chừng con gái út một phát. Vẻ mặt áy náy nói xin lỗi mọi người. Tôi quản giáo không nghiêm. Xin lỗi, Mạc Xa Xa, lại đây. Chồng Mạc Đoá Đoá ngồi đằng sau vẫy tay gọi con gái. Sau này còn nói lung tung thì sẽ trừ tiền tiêu vặt của con đấy. Ông cụ Mạc nhìn lướt qua người đàn ông. Sau đấy lại dừng lại ở mấy người chi khác không yên phận. Thấy đã quá giờ mở tiệc. Chỗ bàn chi khác đã bắt đầu xì xào thì thầm. Mạc Thành Hoàn đứng dậy. Nhìn về phía ông cụ Mạc. Ông nội, cháu đi gọi điện cho chú dâu để xem thử cậu ấy đã đi đến đâu rồi. Ông cụ Mạc rất không vui. Vẫy tay đồng ý, đi đi. Mạc Thành Hoàn đang định rời đi thì thấy thư ký Lý chợt hối hả tiến vào phòng yến tiệc. Ghé vào tai ông cụ nói mấy câu. Mọi người trơ mắt nhìn vẻ mặt ông cụ bắt đầu thay đổi. Từ ban đầu không vui tới khiếp sợ. Sau đó chợt chống gậy đứng dậy. Nhìn về phía cửa. Mọi người bị kinh ngạc vì động tác của ông cụ. Đứng dậy theo ông cụ Mạc. Không biết là ai có thể khiến ông cụ Mạc lộ ra biểu cảm như vậy. Cửa chậm rãi mở ra. Hai người mặc vest màu xanh lam kim tuyến từ bên ngoài chậm rãi bước vào. Một cao một thấp. Thiếu niên lùn hơn một chút. Không lâu trước đó mọi người đã gặp. Là con trai mà nhà họ An đưa tới liên hôn. Còn người cao hơn. Không ít người từng gặp Mạc Thịnh Hoan đều trợn tròn mắt. An Nhu dắt tay Mạc Thịnh Hoan tiến vào phòng yến tiệc. Vừa bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Không che giấu được sự thán phục và kinh ngạc. Thậm chí có người che miệng. Đây là lần đầu tiên người thừa kế trước kia của nhà họ Mạc xuất hiện tại nơi này sau mười mấy năm. Thời gian không để lại bao nhiêu dấu vết trên mặt anh. Ngược lại khiến khí chất của anh càng lắng đọng. Càng thêm xuất trần thoát tục, không ít người cho rằng anh sẽ cô đơn sống hết quãng đời còn lại trong căn biệt thự đó. Nhưng dáng vẻ hiện tại không thể không khiến người khác phủ định ý nghĩ trước kia của mình. Trời ạ, có người không nhịn được lên tiếng. Cậu hai, đối với phản ứng của người chung quanh, vẻ mặt Mạc Thịnh Hoan tràn ngập lạnh nhạt và thờ ơ. An Nhu cảm nhận được bàn tay cầm tay mình hơi siết chặt. An Nhu lặng lẽ dùng ngón tay cọ vào mờ u bàn tay của chú để trấn an. Đi đến bên bàn ăn, ông cụ Mạc nhìn đứa con trai mà mình yêu thương nhất. Chân tay luống cuống, nước mắt lưng tròng. Xin lỗi ba, tại con không chuẩn bị kịp từ trước nên tốn chút thời gian. An Nhu chân thành nhìn ông cụ Mạc. Đây là ý tưởng mà thư ký Lý nói. Đến trễ để lại thời gian cho ông cụ Mạc quan sát. Sau đó cậu dẫn Mạc Thịnh Hoan bước ra, nhận được sự chú ý của tất cả mọi người, khiến tất cả mọi người tận mắt chứng kiến Mạc Thịnh Hoan xuất hiện. Không có gì, không có gì, ông cụ Mạc kích động suýt không nói nên lời. Đến là được, đến trễ mấy cũng được. Nhân viên làm việc nhanh chóng tiến lên kéo ghế ra. An Nhu cầm tay Mạc Thịnh Hoan ngồi vào vị trí. Ông cụ Mạc cũng vội vàng ngồi xuống. Nhìn Mạc Thịnh Hoan như đang nhìn một báu vật tuyệt thế trước kia đánh mất nay lại tìm được. Người trong sảnh yến tiệc còn đang đắm chìm trong khiếp sợ. Mãi tới khi ông cụ Mạc lên tiếng nói mở tiệc thì họ mới nhao nhao hoàn hồn. Ngồi về vị trí, Tiểu An à, ông cụ Mạc nhiệt tình nhìn An Nhu. Sao con lại dẫn Thịnh Hoan tới đây? Cho lão già này một bất ngờ lớn quá. Tình hình của Thịnh Hoan đang chuyển biến tốt. An Nhu cười sán lạn. Con muốn dẫn anh ấy ra ngoài nhìn xem. Cũng coi như một kiểu rèn luyện. Tất cả mọi người trong bữa tiệc đều dòng tai lắng nghe. Nếu Mạc Thịnh Hoan có hy vọng khỏe mạnh thì người thừa kế của nhà họ Mạc sẽ khó mà đoán trước. Không ít người nhìn về phía cả nhà Mạc Thịnh Khang. Có người tính kế lại lần nữa. Cũng có người cười trên nỗi đau của người khác. Mạc Thịnh Khang còn đỡ. Kinh ngạc xong thì bắt đầu say mê dùng bữa. Còn Trương Vân ngồi đối diện An Nhu thì tràn ngập khiếp sợ. Há hốc miệng cả buổi không khép lại được. Mà người nên cảm thấy nguy cơ nhất là Mạc Thành Hoàn lại vẻ mặt phức tạp nhìn An Nhu vui vẻ gắp đồ ăn cho Mạc Thịnh Hoan. Một bữa dạ yến trung thu đang yên đang lành lại tràn đầy không khí quái dị vì sự xuất hiện của Mạc Thịnh Hoan. Cả bữa cơm người cười vui vẻ nhất chỉ có ông cụ Mạc. Những người khác hầu như đều ăn như nhai sáp. Ông chủ. Một lát sau, thư ký Lý quay lại bảo là có công việc cần xử lý. Ông cụ rất không kiên nhẫn. Kêu mọi người ăn trước rồi lưu luyến rời đi. Ông cụ Mạc vừa rời đi. Trương Vân là người đầu tiên không nhịn được. Anh dâu, cậu lợi hại thật đấy nhỉ. Trong mắt Trương Vân tràn đầy cảm giác nguy cơ. Bây giờ lượng cơm ăn của anh hai không thua người thường rồi nhỉ. Xem ra chẳng mấy chốc thân thể sẽ hoàn toàn hồi phục đúng không? Tôi mong là như vậy. An Nhu mỉm cười. Ồ, Trương Vân cố ý cất cao giọng. Thân thể khỏe, thế còn tinh thần thì sao? Có phải vẫn là khúc gỗ như bác sĩ nói không? Không ít người nghe thấy giọng nói của Trương Vân thì đều nhao nhao nhìn lại đây. Vẻ mặt xem kịch vui. còn phải xem trị liệu sau này thế nào nữa. An Nhu im lặng đánh giá Trương Vân. Trị liệu sau này, tức là không nói trước được chứ gì. Trương Vân chợt như nghĩ tới chuyện khác. Ôi chao, anh hai thế này, có phải là ngay cả con cái hai người cũng không thể có không? Trương Vân vừa dứt lời, mấy tiếng cười không có ý tốt vang lên trong sảnh yến tiệc. An Nhu hiểu được Trương Vân đang biến tướng nói với mọi người là tinh thần của Mạc Thịnh Hoan chưa khỏe lại. Không có cách nào sinh con nên chắc chắn ông cụ Mạc vẫn sẽ giao nhà họ Mạc cho Mạc Thành Hoan. Tiếng bát đĩa đụng chạm nhẹ nhàng vang lên từ bên cạnh. An Nhu quay sang thì thấy Mạc Thịnh Hoan mặt lạnh như tiền đặt bộ đồ ăn xuống bàn. Chào ôi, xin lỗi, không ngờ anh hai lại nghe thấy lời em nói. Biểu cảm của Trương Vân khoa trương. Chị ba đừng nói nữa. Mạc Đoá Đoá chen mồm vào. Chị không rõ trạng thái hiện tại của anh hai à? Không chịu được kích thích. Trương Vân càng vui sướng. Thế à, anh hai có đau lòng không nhỉ? Lần trước thấy anh hai đau lòng vẫn là lúc mẹ chết. An Nhu hít sâu một hơi. Không chờ Trương Vân nói xong thì đã siết chặt nĩa ăn. Đứng dậy đá ghế ra sau lưng. Đạp chân lên bàn ăn rồi túm đầu Trương Vân ấn vào đĩa cơm trước mắt bà ta. Nĩa ăn nhắm ngay động mạch chủ sau gáy. Tất cả xảy ra quá nhanh. Toàn bộ quá trình không vượt qua 2 giây. Bầu không khí trong sảnh yến tiệc cứng đờ mấy giây. Sau đó là tiếng thét chói tai của Trương Vân. Bài học lần trước còn chưa đủ. Đúng không? An Nhu quỳ một chân lên bàn cơm. Tay đè mạnh lên đầu Trương Vân. Nói Mạc Thịnh Hoan không thể sinh con để bật lại cậu thì đã đành. Nhưng bà ta tuyệt đối không thể đụng chạm mẹ của Mạc Thịnh Hoan được. An Nhu tận mắt chứng kiến mỗi buổi sáng Mạc Thịnh Hoan đều nằm đè lên chăn nhắm mắt. Im lặng như thiên sứ. Những người này, ngay cả một chút yên bình đó mà cũng không cho anh ấy sao? Tại sao lại cứ phải làm tới cùng như vậy? Nị ăn lạnh lẽo kề sát bên cổ. Trương Vân thét chói tai không ngừng. Hai tay cố gắng giãy giụa, nhưng không thể tránh thoát. Cuối cùng người bên cạnh cũng hoàn hồn. Mạc Thành Hoan lập tức đi tới ngăn cản. An Nhu ngẩng đầu lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn Mạc Thành Hoan. Anh muốn bà ta chết thì cứ tới đây. Nị ăn đâm vào sâu hơn. Một vòi máu tươi chảy ra từ trên cổ. Trương Vân đau đớn lắc lư cơ thể. Không ngừng la hét. Cậu bình tĩnh. Mạc Thành Hoan đứng yên tại chỗ. Ánh mắt sâu thẳm nhìn cậu. Tôi biết cậu không phải là người tùy ý làm tổn thương người khác. Đúng là Trương Vân đã sai. Nhưng cậu làm bà ấy bị thương thì sẽ không có ích lợi gì cho cậu hết. Không có ích lợi ư? An Nhu cười trào phúng. Động đậy nĩa ăn trong tay. Cắm mạnh vào sau lưng Trương Vân rồi rút ra. Theo một tiếng thét chói tai. Trương Vân khóc bù lu bù loa. Mạc Thành Hoan khó tin nhìn cậu. Mãi một lúc lâu sau vẫn chưa có phản ứng. Anh hai cứu Trương Vân đi. Mạc Thịnh Khang sốt ruột nhìn Mạc Thịnh Hoan. Cô ấy biết lỗi rồi. Cô ấy thật sự biết rồi. An Nhu quay đầu nhìn thấy Mạc Thịnh Hoan ngồi trên ghế. Ngẩng đầu im lặng nhìn mình. Xin lỗi, anh hai. Trương Vân khóc khàn cả giọng. Xin lỗi anh dâu. Tôi thật sự không dám nữa. Xin lỗi. Lần trước bà cũng nói như thế. An Nhu mỉm cười. Nhưng hiển nhiên bà không có trí nhớ. Tôi thật sự biết sai rồi. Trương Vân khóc ròng ròng. Là con tiện nhân Mạc Đoá Đoá kia. Cô ta cố tình hướng dẫn tôi nói câu đó. Anh hai xin lỗi. Anh dâu tôi sai rồi. An Nhu chậm rãi quay sang nhìn Mạc Đoá Đoá. Mặt Mạc Đoá Đoá biến sắc. Lùi về sau hai bước. Không, tôi không làm thế. Tôi chỉ nhắc nhở chị ba là đừng nói quá mức thôi. An Nhu nhìn đứa bé không ngừng trốn sau lưng Mạc Đoá Đoá. Bèn quay đầu đi chỗ khác. Mấy người đang làm gì vậy hả? Giọng nói của ông cụ Mạc truyền tới từ cửa. Mọi người nhao nhao tránh ra. Nhường ra một con đường. Thấy cảnh tượng trên bàn cơm. Ông cụ Mạc chỉ cảm thấy huyết áp của mình tăng vọt. An Nhu, con mau xuống dưới ngay. Cậu không hề nhúc nhích. Ngay cả lời ông cụ Mạc cũng không muốn nghe. Trương Vân làm chuyện sai lầm thì để ba trừng phạt nó. Con vẫn là trẻ con. Đừng làm những chuyện như vậy. Ông cụ Mạc cũng sốt ruột. Ngoan, xuống dưới đi. Thịnh Hoan còn cần con. Lỡ con có mệnh hệ gì thì Thịnh Hoan làm sao đây? Xin lỗi anh dâu. Trương Vân không ngừng khóc nức nở. Tôi cũng bị người ta xúi dục. Cậu thả tôi ra. Tôi cào chết con tiện nhân đó. An Nhu im lặng. Mãi tới khi vạt áo của mình bị kéo một chút. An Nhu ngoảnh đầu. Thấy Mạc Thịnh Hoan đứng dậy. Ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước. Anh nâng tay cầm lấy bàn tay nắm nĩa ăn của cậu. Sau đó thuận thế ôm cậu xuống bàn ăn. Trương Vân đứng phắt dậy. Sờ chỗ cổ bị đâm thủng của mình. Đôi mắt đỏ ngầu xông về phía Mạc Đoá Đoá. Bên cạnh trở nên rối ren. An Nhu đứng trước mặt Mạc Thịnh Hoan. Nhìn Mạc Thịnh Hoan cầm khăn tay cúi đầu cẩn thận lau vết máu dính trên tay mình. Bữa tiệc kết thúc quá sớm. An Nhu và Mạc Thịnh Hoan được ông cụ Mạc giữ lại. Giống như học sinh cá biệt bị gọi vào văn phòng sau giờ tan học. An Nhu ngồi bên cạnh Mạc Thịnh Hoan. Bờ vai hai người dựa vào nhau. Mạc Thịnh Hoan nắm tay An Nhu. An Nhu nắm lại thật chặt. Một lát sau, ông cụ Mạc đã xử lý xong mọi chuyện chạy tới. Nhìn hai đứa bé trước mắt với ánh mắt bất đắc dĩ. Trương Vân sẽ về nhà mẹ đẻ mấy ngày. Không truy cứu việc con làm nó bị thương. Ông cụ Mạc nhìn An Nhu. Không nhịn được thở dài. Tiểu An à, con quá kích động. Mạc Thịnh Hoan là do con dẫn tới. Con phải chịu trách nhiệm. An Nhu ngẩng đầu. Không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Con cũng không kích động. Lúc con đâm đã tránh chỗ hiểm rồi. Cho dù đi khám không thể coi là vết thương nhẹ. Bắt con gánh vác trách nhiệm dân sự thì cùng lắm chỉ bị tạm giam 10 ngày thôi. An Nhu cũng không ngốc. Biết thế giới này có không ít luật lệ. Vậy thì cậu sẽ đi tìm hiểu luật lệ có thể lợi dụng. Kiếp trước An Nhu chủ yếu quan tâm tới những vụ án giết chồng mà vô tội. Trong lúc vô tình cũng xem không ít vụ án khác. Thằng nhóc này, ông cụ Mạc câm nín. Chuyện gì cũng phải cân nhắc hậu quả. Hành vi của con quá thẳng thừng lộ liễu. Con làm vậy chỉ bảo vệ Thịnh Hoan được nhất thời. Chứ có thể bảo vệ nó được cả đời sao? Tình huống kiểu này. Con không muốn sau khi người ta đã gây ra tổn thương rồi mới tìm người ta tính sổ. An Nhu ngẩng đầu nghiêm túc nhìn ông cụ. Con sẽ bảo vệ anh ấy cả đời. Tính toán đâu ra đấy. Thì còn 9 tháng nữa. Ông cụ Mạc tức tới mức nở nụ cười. Trong lòng lại rung động. Hồi còn trẻ, chẳng phải mình cũng từng nói với San San như vậy hay sao? Bảo vệ cô ấy cả đời. Được rồi, về nhà đi. Ông cụ Mạc thở dài. Người trẻ tuổi, chính là nhiều tâm huyết. Dắt tay Mạc Thịnh Hoan ra khỏi phòng. Thấy ông chú hình như không bị ảnh hưởng. Tình trạng tinh thần ổn định. An Nhu âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước cậu đã hiểu thấu đáo phẩm hạnh của mẹ chồng trước rồi. Nhưng Mạc Đoá Đoá kia rõ ràng đẳng cấp cao hơn. Kiếp trước Mạc Đoá Đoá hao hết tâm lực muốn được chia phần từ nhà họ Mạc. Ông cụ Mạc qua đời. Cô ta khóc thảm thiết nhất. Còn ngất xỉu mấy lần. Mạc Thành Hoàn muốn đưa cô ta về nhà. Mạc Đoá Đoá lại kiên quyết không chịu. Ông cụ đã hạ táng. Nhưng mỗi ngày cô ta vẫn khóc. Khoảng thời gian đó Mạc Thành Hoàn rất bực bội. Vừa về nhà đã sụ mặt. Áp suất thấp cực kỳ. Cuối cùng Mạc Thành Hoàn vẫn lùi một bước. Cho Mạc Đoá Đoá chút ích lợi. Bà cô út này cuối cùng mới hài lòng. Thu hoạch toàn thắng dọn dẹp đồ đạc về nhà. An Nhu nắm tay Mạc Thịnh Hoan đi ra biệt thự. Trên con đường cần thiết đi qua để rời khỏi nhà chính. Cậu nhìn thấy một bóng hình quen thuộc. Quần vest màu đen phẳng phiu. Mạc Thành Hoàn một tay đút túi quần. Đứng ven đường hình như đang chờ ai đó. An Nhu nắm chặt tay Mạc Thịnh Hoan. Từng bước đi qua. Thấy người tới. Mạc Thành Hoàn bước ra giữa đường hai bước. Chặn trước mặt hai người. Chú hai. An Nhu. An Nhu bất mãn ngước mắt. Không có ai nên không gọi chú dâu nữa hả? Mạc Thành Hoàn không đáp lại. Cúi đầu nhìn cậu như thể muốn tìm thấy thứ mình muốn từ trên người của người trước mắt. An Nhu nhíu mày. Nắm tay Mạc Thành Hoàn muốn đi vòng qua bên cạnh. Mạc Thành Hoàn nhanh chóng bước qua một bước. Chặn đường hai người. Anh đang làm gì? An Nhu nhướng mày. Chúng tôi còn chưa ra ngoài nhà chính đâu. Biết tình hình của chú hai chuyển biến tốt. Cháu rất vui. Mạc Thành Hoàn lạnh lùng nhìn lướt qua bàn tay đang nắm của hai người. Cháu có mấy lời muốn nói chuyện với chú hai. An Nhu im lặng dương mắt. Cậu không có lý do gì ngăn cản hai chú cháu họ nói chuyện cả. Cũng không có cách chặn họng Mạc Thanh Hoan. Vậy thì anh nói đi. An Nhu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng tôi muốn trò chuyện riêng với chú hai. Vẻ mặt Mạc Thanh Hoan lạnh lùng. Bên cạnh có người. Có mấy lời không tiện nhắc đến. Anh muốn cố ý nói những lời kích thích chồng tôi như mẹ anh hả? An Nhu hùng dũng đứng yên không nhúc nhích. Anh cứ nói đi. Tôi sẽ không chen mồm vào đâu. Mạc Thanh Hoan nặng nề nhìn An Nhu. Rời mắt nhìn lên mặt Mạc Thịnh Hoan. Chú hai, chuyện xảy ra hôm nay là ngoài ý muốn. Cháu thay mặt mẹ cháu xin lỗi chú. Nằm ngoài dự kiến của An Nhu. Mạc Thanh Hoan lùi về sau một bước. Cúi đầu bày tỏ xin lỗi với Mạc Thịnh Hoan. An Nhu hơi dịu đi. Quay sang nhìn ông chú. Mạc Thịnh Hoan thản nhiên nhìn Mạc Thanh Hoan nói xin lỗi. Ánh mắt lười nhác, có vẻ như hơi mệt mỏi. Còn một chuyện nữa. Cháu cảm thấy cần phải nhắc nhở chú hai. Mạc Thanh Hoan đứng thẳng dậy. Đưa mắt nhìn lướt qua An Nhu. Trước khi kết hôn, chắc chú chưa làm công chứng tài sản. Mặc dù luật hôn nhân quy định tài sản trước hôn nhân của một bên thuộc về cá nhân. Nhưng sau khi kết hôn cùng nhau sử dụng quản lý thì không chừng sẽ được tính là tài sản chung của vợ chồng. Ánh mắt Mạc Thanh Hoan thanh khẩn. Cho nên chú hai, để sau này bớt phải ra tòa. Chú vẫn nên chú ý một chút thì tốt hơn. An Nhu ngây ngẩn tại chỗ. Lửa giận dần dần bốc lên trong lồng ngực. Kiếp trước khi An Nhu đề nghị ly hôn với Mạc Thanh Hoan. Mạc Thanh Hoan kêu thư ký lấy một văn kiện tới cho An Nhu xem. Để An Nhu biết mấy năm nay mình chưa từng sinh ra chút giá trị nào. Sau khi ly hôn cũng không chia được chút tài sản. An Nhu chẳng thèm xem mấy thứ đó. Đưa ra chỉ cần hai đứa con. Không cần tài sản rời đi. Ban đêm lúc An Nhu thu dọn hành lý. Mạc Thanh Hoan ngồi trên sofa bên cạnh. Vắt chéo chân ánh mắt lạnh lùng. Bộ quần áo kia là nhãn hiệu nể mặt nhà họ Mạc nên mới cho cậu. Để lại, đôi giày kia cũng thế. Giặt sạch rồi đặt về tủ giày. Bộ vest kia là ông nội mua lúc còn sống. Cho cậu Mạc để tham dự hoạt động. Bây giờ tôi có quyền xử lý di sản của ông nội. Đặt về chỗ cũ, An Nhu tức sôi máu nhưng chỉ có thể bỏ quần áo của mình xuống. Đi thu dọn đồ của con, túi tã giấy đó, nếu tôi không nhớ nhầm thì tôi bỏ ra một nửa tiền. Bỏ lại một nửa của tôi ở nhà đi. An Nhu tức đỏ mắt, để lại để tối anh dùng hả? Mạc Thanh Hoan ngồi vững vàng, không chừng sau này tôi sẽ có con. Vợ trước và hai đứa con còn chưa rời khỏi nhà đã bắt đầu tính tới đứa con sau này rồi. An Nhu vừa tức vừa đau khổ, nhưng vẫn kìm nén nước mắt đếm ra một nửa tã giấy. An Nhu sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó. Nếu không phải có hai chiếc xe đẩy con ra ngoài thì An Nhu không hề nghi ngờ Mạc Thanh Hoan sẽ kêu người tháo dỡ xe đẩy em bé ra thành hai nửa. Vậy mà bây giờ anh ta còn lấy trò đó ra dạy cho Mạc Thịnh Hoan sao? An Nhu nghiến răng ken két, ý thức được rất có khả năng là Mạc Thanh Hoan cố ý chọc giận mình. Không biết bại lộ chỗ nào khiến anh ta nghi ngờ mình cũng sống lại. Anh ta muốn mình lộ dấu vết, mình không có phản ứng thì càng khả nghi. Nhưng vừa rồi mình đã hứa sẽ không chen mồm vào. Nghĩ đến đây, An Nhu chậm rãi giơ tay chĩa ngón giữa về phía Mạc Thanh Hoan. Thấy An Nhu dựng lên ngón giữa. Mạc Thanh Hoan khẽ nhướng mày, trong mắt lại lộ ra ý cười. Chú hai, có những người thoạt nhìn nhỏ nhỏ gầy gầy, trông vô hại, nhưng thực tế có tâm cơ sâu hơn bất cứ ai. Ví dụ như một kẻ không quan tâm tới sự thiếu sót của chú mà cam tâm tình nguyện gả cho chú. An Nhu trợn trắng mắt, nhắc đến đây, có chuyện rất thú vị. Mạc Thanh Hoan nhìn Mạc Thịnh Hoan, lúc liên hôn với nhà họ An. Ban đầu ông nội chọn cháu để liên hôn với cậu chủ An Nhu này. Nhưng cậu chủ An Nhu này lại không chọn người cùng lứa tuổi là cháu. Cũng không chọn bất cứ con cháu nhà họ Mạc nào trong danh sách mà lại chọn người chưa từng gặp mặt là chú. Chú không thấy kỳ quặc à? Cháu có một lời giải thích. Mạc Thanh Hoan mỉm cười với An Nhu. Cậu chủ An Nhu này biết tình trạng sức khỏe của chú. Cũng biết chú nắm cổ phần nhà họ Mạc trong tay. Biết ích lợi khổng lồ mà số cổ phần đó mang tới. cho nên cậu ta giả vờ như không ghét bỏ, vui vẻ gả cho chú. Vì lý do gì thì xem ra chú cũng có thể suy nghĩ cẩn thận. Không thể không nói Mạc Thành Hoàn phân tích rất có lý. An Nhu im lặng nhìn người đàn ông trước mắt, cố gắng kìm nén lửa giận trong lòng. Có cần tôi cho cậu cơ hội để giải thích không? Mạc Thành Hoàn mỉm cười. An Nhu ngẩng đầu nhìn Mạc Thịnh Hoan. Ông chú hờ hững nhìn Mạc Thành Hoàn như đang suy tư gì đó. An Nhu hít sâu một hơi, thản nhiên dương mắt. Cậu dùng 4 năm và hai đứa con để chứng minh rằng biện minh với loại người này chẳng có chút tác dụng gì cả. Anh ta sẽ chỉ kiên định với suy nghĩ của mình. Co dù cậu có giải thích cỡ nào anh ta cũng sẽ khinh thường. Vậy thì cứ cho anh ta kết quả mà anh ta muốn, để bớt dây dưa. Đúng, An Nhu cảm thấy cổ họng mình hơi khô. Tôi vì tiền, không ngờ cậu sẽ thừa nhận. Mạc Thành Hoàn khựng lại, trong lòng dâng lên sóng lớn. Cậu ta, thừa nhận sao? Tại sao mình đã nhận được đáp án như mong muốn, nhưng lại chẳng vui vẻ chút nào? Giọng An Nhu bình tĩnh. Kết hôn mà, tình cảm với tiền tôi phải chọn một bên. Anh hài lòng chưa? Mạc Thành Hoàn sững sờ. Sau đấy đột nhiên cứ như nghĩ thông được điều gì đó. Vậy cậu, thật sự là vì thích tôi, cho nên mới không cần bất cứ thứ gì, luôn ở bên tôi sao? Tôi không hiểu anh đang nói gì cả. An Nhu mặt lạnh như tiền. Số lần chúng ta gặp mặt có thể đếm trên đầu ngón tay. Sao tôi có thể thích anh được? Mạc Thành Hoàn ngây ra tại chỗ, mãi mà không nhúc nhích. Thấy thế, An Nhu nắm Mạc Thịnh Hoan lướt qua Mạc Thành Hoàn. Lúc nãy nói những lời này, An Nhu nắm Mạc Thịnh Hoan, không dám ngẩng đầu nhìn anh. Cậu gả cho Mạc Thịnh Hoan là có mục đích sao? Có. Không muốn tái hiện bi kịch kiếp trước. Không muốn gả cho Mạc Thành Hoàn một lần nữa. An Nhu cần một cảng tránh gió. Ở bên Mạc Thịnh Hoan vừa lúc phù hợp điều kiện này. Lần đầu tiên gặp mặt, An Nhu đã bị kinh động. Trong lòng dâng lên sự thông cảm và thương tiếc, khiến cậu càng khẳng định sự lựa chọn của mình. Sau đó thì sao? An Nhu phát hiện Mạc Thịnh Hoan và Mạc Thành Hoàn hoàn toàn là hai thái cực khác nhau. Mạc Thành Hoàn như một con ác quỷ bùn xỉn, còn ông chú từ một phương diện nào đó, có thể nói anh hoàn hảo như thiên thần do ông trời phái xuống. Anh như đang dần dần vuốt lên trái tim nhăn nheo của cậu, khiến cậu tin tưởng cái gọi là hôn nhân vẫn tồn tại sự tốt đẹp. Bây giờ Mạc Thành Hoàn xuất hiện, cứ như cởi ra lớp che đậy của An Nhu, ép An Nhu phô bày mặt xấu xí nhất của mình trước mắt Mạc Thịnh Hoan. An Nhu cụp mi mắt xuống, lồng ngực nghẹn ứ, mũi cay xè. Mạc Tinh Tinh, đột nhiên có một tiếng kêu truyền tới từ đằng sau. An Nhu quay đầu theo phản xạ, lập tức thấy Mạc Thành Hoàn đứng ở cách đó không xa. Người đàn ông từ từ nở nụ cười thắng lợi. An Nhu đứng tại chỗ, tay chân lạnh run, như bị rơi xuống hầm băng. Mạc Thần Lạc, Mạc Thần Tinh, là tên của hai đứa nhóc. Một đứa nhũ danh Lạc Lạc, một đứa tên là Tinh Tinh. Bình thường An Nhu gọi hai đứa đều gọi là Mạc Lạc Lạc, Mạc Tinh Tinh. An Nhu thường nghe người khác nói che mẹ nghe tên con thì sẽ quay lại theo bản năng. Thì ra là sự thật. Từ sau khi sống lại, An Nhu cố gắng ép mình không nhớ tới hai đứa con. Cố gắng nói với mình hai đứa con là thiên thần nhỏ, rời khỏi mình chắc chắn đã về trời rồi. An Nhu không hề nghĩ tới tên của chúng sẽ bị ba ruột của chúng dùng làm công cụ vạch trần mình. Đầu tiên là dùng lời nói châm ngòi Mạc Thịnh Hoan để mình mất bình tĩnh. Sau đó thừa dịp truy kích, không thể không nói, thủ đoạn của Mạc Thành Hoan, cậu quả thật không thắng được. Vạch trần được chuyện cậu cũng trùng sinh. Anh ta đắc ý lắm nhỉ? Gò má hơi ngứa, An Nhu ngẩng đầu lên, thấy Mạc Thành Hoan cụp mi mắt nhìn cậu. Giơ tay lên, dùng ngón tay mềm mại lau vết nước trên mặt cậu. Không biết khi nào cậu đã bật khóc. An Nhu dùng tay áo lau mặt, ngẩng đầu lên kéo Mạc Thịnh Hoan rời đi không ngoảnh đầu lại. Bị phát hiện thì đã sao? Ly hôn rồi còn không cho tái giá chắc. Anh ta nói ra thì ai sẽ tin anh ta? Chấm, An Nhu muốn Mạc Thành Hoan chống mắt lên xe. Rời khỏi anh ta là quyết định chính xác cỡ nào của cậu? Trở lại biệt thự, Thím Dương lập tức nhận ra bầu không khí giữa hai người là lạ. Đôi mắt cậu đỏ hoe. Hình như không lâu trước đó đã khóc. Cậu An, ai bắt nạt cậu vậy? Thím Dương vô cùng lo lắng. Hèn chi hôm nay thím cứ bất an. Chắc chắn là đã xảy ra chuyện gì. Không có gì đâu ạ. An Nhu khụt khịt mũi. Còn dùng nị ăn đâm Trương Vân một phát. Thế này mà gọi là không có gì à? Thím Dương trợn tròn mắt. Mãi mà không có phản ứng. Thế này thì cứng quá rồi. Về nhà đã tới giờ đi ngủ. An Nhu im lặng rửa mặt xong rồi nằm trên giường. Vẫn giữ im lặng. Mà Thành Hoàn đã phát hiện mình trùng sinh. Nhưng anh ta sẽ không thể làm được gì. Cho dù anh ta dùng đủ phương pháp khiến mình không chiếm được chút lợi ích nào từ nhà họ Mạc. Nhưng An Nhu vẫn có thể đi học tốt nghiệp như bình thường. Còn có thể livestream kiếm tiền. Sẽ không túng quẫn như kiếp trước. Chí ít sẽ không mệt tới mức đột tử. An Nhu đang suy tư thì bỗng cảm thấy bên tay mình chạm vào thứ gì đó. Ngay sau đó một bàn tay to nắm lấy tay mình như mọi khi. Lòng bàn tay của chú vẫn mềm mại như trước. Mũi An Nhu cay xé. Không biết sao lại muốn rơi nước mắt. Tôi, xin lỗi. Lúc trước mình nói những lời quá đáng như thế. Mặc dù là trái lương tâm. Nhưng lúc nghe thấy, chú vẫn sẽ buồn lắm phải không? Mình còn chưa nói xin lỗi. Sao anh ấy lại dịu dàng tha thứ mình như vậy? Những lời mà lúc trước tôi nói. Không phải là sự thật đâu. An Nhu nghiêng người. Không kìm được rơi nước mắt. Xin lỗi. Mà Thịnh Hoan lẳng lặng nhìn cậu thiếu niên. Nghiêng người giơ tay ôm cậu vào lòng. Quanh người tràn đầy mùi hương của Mạc Thịnh Hoan. Trước mắt là lồng ngực của anh. An Nhu không nhịn được gào khóc. Như thể muốn khóc ra hết những tủi nhục mà trước kia phải chịu đựng. Chồng cũ bủn xỉn lạnh lùng. Mẹ chồng trước cay nghiệt khinh thường. Chăm sóc hai đứa con một mình vất vả. Không nơi nương tựa đau khổ. Tất cả tuôn trào theo dòng nước mắt thấm ướt áo ngủ trước ngực Mạc Thịnh Hoan. An Nhu khóc tới mức mệt mỏi ngủ thiếp đi. Đến khi muốn mở mắt ra đã không thể mở được nữa. Hai mắt đã sưng húp lên rồi. Sau một lát cố gắng, An Nhu mở một khe hẹp tí tẹo đi vào nhà vệ sinh. Thấy trong gương đôi mắt mình đã sưng vù như quả đào. Dây dưa trong nhà vệ sinh một lúc lâu mới ra ngoài. An Nhu thấy Mạc Thịnh Hoan đã thay đồ ngủ, đang gấp chăn của mình. Sau đó đặt chăn mình chung chỗ với chăn của An Nhu. Sau đó nằm đè lên. An Nhu lại muốn khóc. Chú còn đè chăn giúp mình nữa. Thím Dương vừa thấy thiếu niên đi xuống lầu thì hoảng sợ. Nghe nói là khóc sưng lên thì lập tức lấy khăn mặt thấm nước trà hoa cúc để đắp lên. Chờ Mạc Thịnh Hoan đè chăn xong xuống lầu. Mắt An Nhu đã bớt sưng hơn nhiều. Có thể mở bằng một nửa so với mọi khi. Trên bàn cơm, An Nhu ăn mấy miếng. Kẹp hai miếng táo cho Mạc Thịnh Hoan. Nhìn chú nhai chậm nuốt kỹ. Chợt nhớ tới lời cảnh cáo mà Mạc Thành Hoàn nói với chú hôm qua. Bèn ngẩng đầu nhìn về phía Thím Dương. Thím Dương, có thể tìm luật sư giúp con được không? Chưa dứt lời, Mạc Thịnh Hoan đột nhiên bị táo sặc. Liên tục ho khan, An Nhu và Thím Dương đồng thời hoảng hốt. Một người vỗ lưng một người bưng nước. Mạc Thịnh Hoan ho tới mức trên mặt đỏ bừng. Hơi nước nổi lên trong mắt. Khiến An Nhu vỗ một lát bắt đầu ngẩn người. Cậu An cần luật sư làm gì? Thím Dương bất đắc dĩ. Làm cậu chủ sợ hãi rồi kìa. À, là muốn giúp anh Mạc làm công chứng tài sản gì đó. An Nhu lấy lại tinh thần. Công chứng tài sản, Thím Dương không nhịn được nhíu mày. Cậu An, có phải trong dạ yến hôm qua có kẻ nào nói bậy bạ với cậu không? An Nhu im lặng một lát. Chuyện này thật khó mà nói hết. Sao cậu có thể bị ảnh hưởng bởi lời ra tiếng vào như thế chứ? Giọng Thím Dương hơi trách cứ. Nếu muốn làm công chứng tài sản thì trước khi kết hôn. Chắc chắn cậu chủ đã làm luôn rồi. Cần gì phải chờ tới bây giờ? Khi đó bọn con kết hôn quá nóng vội. An Nhu thành thật đáp. Hơn nữa khi đó tình trạng của anh Mạc cũng không lạc quan. Bây giờ làm cũng chưa muộn. Cậu An à, Thím Dương thấm thía nhìn An Nhu. Cậu nghe thím nói đi. Đừng làm công chứng tài sản gì hết. Lời ra tiếng vào sao quan trọng bằng tiền bạc. Cái gì nắm giữ trong tay mới là sự thật. An Nhu kinh ngạc nhìn Thím Dương. có thể nói là rất bao che người ngoài. Năm đó phu nhân đã nắm chặt chẽ những gì mình nên có trong tay. Hơn nữa viết di chúc từ sớm. Không thì bây giờ cảnh ngộ của cậu chủ Thịnh Hoan sẽ càng vất vả hơn. Thím Dương nhìn thoáng qua Mạc Thịnh Hoan. Bây giờ xem ra, quyết định của phu nhân năm đó rất anh minh. Thím Dương lại gần An Nhu. Hạ giọng, phu nhân từng nói, dựa vào núi núi đổ. Dựa vào người người chạy. Chỉ có dựa vào thứ này mới là lẽ phải. Nhìn ngón cái ngón trỏ cọ sát vào nhau ra hiệu tiền của thím Dương. An Nhu hoàn toàn tỉnh ngộ. Nếu cậu thật sự kêu chú ký công chứng tài sản gì đó, chẳng phải đúng ý của Mạc Thành Hoàn hay sao? Cho dù sau này cậu nhận được lợi ích nhờ Mạc Thành Hoàn thì cũng là những gì cậu nên nhận được với tư cách là bạn đời. Cậu đang ngượng nghịu cái gì? Tiền không thơm à, không tìm luật sư nữa. An Nhu ngồi thẳng lưng, nhìn về phía Mạc Thịnh Hoan. Anh Mạc, tôi... An Nhu còn chưa dứt lời thì đã thấy Mạc Thành Hoàn cầm đũa gắp một miếng táo trong đĩa của mình. Đưa tới bên môi An Nhu. An Nhu cúi đầu nhìn miếng táo. Rồi lại nhìn ánh mắt chuyên chú của ông chú. Hiểu ý của anh. Chú sẵn lòng chia sẻ đồ vật cho mình. Nhìn chằm chằm miếng táo bên môi. An Nhu mím môi. Ngước mắt cẩn thận nhìn Mạc Thịnh Hoan. Thấy ông chú cục mi mắt ám chỉ miếng táo trên tay. Khóe môi An Nhu cong lên. Há miệng cắn miếng táo. Đúng rồi. Thế mới giống chồng chồng chứ. Thím Dương hài lòng gật đầu. Buổi chiều An Nhu làm livestream trong phòng sách. Không ít cư dân mạng phát hiện đôi mắt hơi sưng của An Nhu. Quan tâm hỏi han. Đêm qua uống nhiều nước quá. An Nhu cười híp mắt. Nhìn lén Mạc Thịnh Hoan đang đọc sách ở đối diện. Uống nước gì á? Tình yêu như thủy triều. Chú ngước mắt nhìn qua. An Nhu chớp mắt, giơ tay làm hình trái tim với Mạc Thịnh Hoan. Hiển nhiên ông chú rất dễ xấu hổ. Lập tức cúi đầu, giả vờ đắm chìm trong cuốn sách. An Nhu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Bắt đầu buổi phát sóng trực tiếp hôm nay. Nhờ phước của cuồng đồ tận thế, An Nhu tăng thêm một đợt fan. Sau đấy vụ việc còn được lan truyền. Số lượng fan tăng lên đều đặn. Ký hợp đồng mới được một tuần. Số fan đã sắp đột phá 10.000. Đây là thành tích mà những streamer ma mới bình thường cố gắng mấy tháng mới đạt được. Gần đây cuồng đồ tận thế cũng mất fan rất nhanh. Từ ban đầu năm 60.000 người tới bây giờ chỉ còn khoảng 30.000 người. An Nhu tin mình sẽ vượt qua anh ta trong vòng một tháng. Trong lúc phát sóng trực tiếp, di động của An Nhu hiện lên thông báo có tin nhắn mới. An Nhu nhanh tay lướt qua. Tiếp tục hái bí đỏ trong bản đồ công viên tang thi. Bí đỏ là một trong những thức ăn mới đưa ra. Hôm nay chúng ta có thể thử cho nó phối hợp với các loại thức ăn khác để xem có thể làm ra món mới gì không. Chàng trai hái bí đỏ. Hôm nay anh trai đánh nhau không? Em muốn xem anh một chọi mười. Tôi thấy trong trang web hẻo lánh này có trai đẹp múa quạt. Đẹp ngây người. Nhìn lướt qua bình luận. An Nhu cười đáng yêu. Streamer là người chơi hệ cuộc sống. Thủy hữu nào thích hái bí đỏ đi ngang qua nhớ bấm chú ý một cái. Kết thúc phát sóng trực tiếp với 12.000 người xem. An Nhu vội bấm vào tin nhắn lúc nãy lóe lên. Chính là từ An Lâm mà mình chú ý đặc biệt. Cuối cùng tôi cũng tìm thấy rồi. Đúng là chẳng dễ dàng chút nào. Lát nữa cậu không cho tôi 5 sao khen ngợi thì không được đâu nhé. Dưới tin nhắn đính kèm một bức ảnh, độ sáng hơi u ám, nhưng không khó nhận ra cái gọi là tín vật là một món đồ bằng ngọc màu trắng có tai. Đây là, con thỏ à, An Nhu thấy không rõ. Bạn của Thượng Đế ơi, mời bạn mở to con mắt ra mà xem. Đây là một cái khèn ngọc nhỏ, bất kể là khèn ngọc hay con thỏ, chỉ cần triệu hồi ra thầy giáo của Bạch Nguyệt Quang thì đều là thứ tốt. An Nhu lưu ảnh chụp. Ngước mắt nhìn về phía người đàn ông đang im lặng đọc sách. Chắc chắn anh ấy sẽ khỏe mạnh. Cách chương.